Chương 180, thần giới. Xảy ra chuyện lớn như vậy, thế lực khác không núp đích, chẳng lẽ đều phát hiện sao? Bọn họ cũng không phải khởi động lại kỷ nguyên người, làm sao lại biết Triệu Tín nghĩ đến đầu đều nhanh nổ. Cùng chiến thần điện một dạng thần bí bá chủ cửu thiên thập địa nhị vực, thiên môn, ma giới, cắt mũn đồng minh, quỷ đảo, phổ đà tự, ma long tộc, quỷ ảnh một phái các loại. Những thứ này đỉnh tiêm thế lực đều nghe tiếng bất động, dường như hết thảy đều có âm mưu một dạng, Triệu Tín đều không bình tĩnh, có thể hay không tác động đến Bích Thủy Tinh hắn có Lam Tinh tọa độ. Nếu như xử lý xong ma thần đại lục sau đó, Lăng Vân còn chưa tới tìm hắn, hắn cũng muốn đi Lam Tinh, bay 10 ngày nửa tháng không có vấn đề. Sư tử tinh vực, Thủy Nguyên Tinh, chiến thần điện màu đo trong chủ điện, bát đại hộ pháp phân hai hàng đang họp, chủ vị vị trí kia không có thiết lập ghê dư a, bất quá vị trí đằng sau là một cánh cửa, cửa mở ra, bên trong đen nhánh vô cùng, môn đằng sau mới thật sự là chủ vị, chỗ đó ngồi. Đấy một người. Điện chủ đại nhân, lão cửu chết rồi, lão lục mất tích, chúng ta khi nào khởi hành tam hộ pháp đối với đen nhánh gian phòng hỏi. Trang diện an tĩnh trong chốc lát, bên trong truyền đến gõ cái ghế thanh âm. Sau đó một cái nghe không ra là nam hay là nữ có chủ tờ thanh âm khàn khàn truyền ra, chúng thần liên minh thu hoạch như thế nào tam hộ pháp lung túng, không nói gì thêm, các cái khác người báo cáo đi. Ghi chép ác ma cấm điển hạ lạc thủy tinh, toàn bộ nắm bắt tới tay, hết thể 13 viên đại hộ pháp không cầm được hưng phấn, lần này phá hủy chúng thần liên minh tổng bộ thu hoạch lớn đi, thật không nghĩ tới chúng thần liên minh giấu sâu như vậy. Ghi chép thủy tinh hết thể 26 khỏa, chúng ta chiến thần điện liền được 19 khỏa, còn có 3 y viên, tung tích của bọn nó rất nhanh liền có thể biết. Tứ hộ pháp một mặt cười gian. Không đúng, là 5 viên, bích thủy tinh có 2 khỏa không sai, để lão cửu cùng lão lục thua thiệt cái kia 2 khỏa. Thật đáng chết bọn họ tam hộ pháp sau khi nói xong là mặt mũi tràn đầy âm trầm. Chậm một chút lại thu thập bọn họ ha ha, năm đó ác ma cấm điển đời thứ 2 người thư A-kê thế nhưng là thống trị 3 đại tinh vực A, lịch sử hội tái diễn sao? Chúng ta chiến thần điện nhất định sẽ nhất thống 12 vực điện chủ. Ở bên trong tay cầm một quyển sách, cái kia chính là ác ma cấm điển, tuy nhiên chỉ có thể 6 trang, cái này 6 trang là trống không, bên trong ác ma đều chiếm hữu tại điện chủ trên thân. Muốn chiếm hữu, mau chóng đi tìm. Đem sách khác trang tìm về đến điện chủ thanh âm lạnh lùng nói lần nữa. Thuộc hạ ngày mai thì phái người đi làm, cam đoan thỏa thỏa bích thủy tinh cái kia 2 khỏa thủy tinh, ta tự do an bài, các ngươi một mực đem còn lại 5 viên đem tới tay là được điện chủ. Còn có một chuyện, chúng ta không cần phải để ý đến thần giới đúng a? Nghe nói giới chủ đều vẫn lạc không cần nhiều lời, ta tự có sắp xếp, lui đi. Điện chủ cười lạnh nói. Chúng hộ pháp cùng nhau cáo lui về sau, điện chủ lấy ra một tấm truyền tin phủ đối với nó thiêu đốt sau nói, để thần cấp tới tìm ta. Ta đáp ứng điều kiện của hắn xử nữ tinh vực, đế hoàng tinh, thần giới, nơi nào đó trong rừng rậm. Thần thú liệt diễm hổ một cái ga ho the tờ liền đem đối diện yêu tộc đánh cho tàn phế. Ngươi là chúng ta tộc nhân, trước mắt hai vợ chồng này cũng là thần thú liệt diễm hổ cha mẹ ruột, cũng bởi vì cảm ứng được bọn họ, nó mới từ Lăng Vân bên người rời đi. Yêu tộc phách thiên hổ cùng hỏa ưng vũ hiện tại là biến hóa trạng thái, mà thần thú liệt diễm hổ là bản thể, nó không thích biến hóa. Có thể nói cơ bản không có hóa qua. Thần thú liệt diễm hổ gật gật đầu, đối diện bọn họ có chu tờ phức tạp đa tạ anh hùng cứu giúp, tại không thể hồi báo, xin hỏi anh hùng đại danh. Phách thiên hổ đối với nó chắp tay. Tên liền không nói, ta là liệt diễm hổ, ngươi là thần giới giới chủ tọa kỵ. Phách thiên hổ nhìn lấy uy vũ bá khí liệt diễm hổ, bóng người đã cảm thấy nhìn quen mắt, đạt được đối diện gật đầu, hắn một mặt chấn kinh, khó trách một cái ga ho the tờ đối có thể làm được thần thú liệt diễm hổ suy nghĩ thật lâu, vẫn là lựa chọn nói cho nó biết phụ mẫu thân phận mình bây giờ, cùng một số việc. Các ngươi hiện tại cảm thụ dưới, huyết mạch chi lực phách thiên hổ không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là làm theo, nhất thời hắn biến sắc, điều đó không có khả năng, không thể nào, nói xong thẳng tắp lắc đầu. Phu quân, ngươi thế nào? Hỏa ưng vũ đỡ lấy run lẩy bẩy hắn. Phách thiên hổ không có trả lời hắn, mà chính là có chu tờ cảnh giác lên. Không dùng khẩn trương như vậy, nghi vấn của ngươi. Ta đều sẽ nói cho ngươi biết, từ ta là con của các ngươi. Hỏa ưng vũ giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Ngây ngốc đứng đấy, hải tử của ta không có xuất sinh đâu. Hỏa ưng vũ tức giận, coi như ngươi là giới chủ tọa kỵ thì sao? Ta không tin, chuyện như vậy làm sao có thể phát sinh? Phách thiên hổ lắc đầu, như thế hoang đường sự tình làm sao có thể có. Ta từ tương lai tới, nếu như vừa mới ta không xuất thủ, các ngươi liền chạy đến đầm lầy dã dày đặc, sau cùng chiến tử ở đó, lưu lại vừa ra đời ta, làm sao ngươi biết chúng ta đường chạy trốn? Phách thiên hổ nghe lại là giật mình. Phu quân, nghe hắn nói xong, hỏa ưng vũ hiện tại cảm thấy lời hắn nói có chu tờ thật. Sau đó, chủ nhân thu dưỡng ta, trải qua tốt nhiều ngoài ý muốn, chúng ta hồi đến lúc này, mà ta ngạc nhiên phát hiện các ngươi còn không chết, dư A theo thời không cho phép, trong cơ thể ngươi hoài sẽ không còn là ta loạn, nghe không hiểu ra sao, đơn giản điểm, ta chính là từ tương lai tới, ta là con của các ngươi, tuy nhiên không hiểu rõ vì thời gian nào kém nhiều như vậy, nhưng là ta là con của các ngươi không thể nghi ngờ Liệt Diễm Hổ cũng rất có kiên nhẫn đi giải thích, dù sao quá mức bất khả tư nghị. Ngươi có cái gì chứng minh Phách Thiên Hổ vẫn là chưa tin hỏi. Chứng minh ngươi có thể dùng nghiệm huyết thạch, trọng yếu là, ta không cần thiết lãng phí nước bọt lửa các ngươi, huyết mạch chi lực cũng không có lửa ngươi sau cùng đi qua một phen xác nhận. Vợ chồng bọn họ rốt cục tin tưởng cái này hoang đường sự thật. Hổ Nhi thần thú Liệt Diễm Hổ có chu tờ không quen xưng hô này a Hổ Nhi, chủ nhân của ngươi thật sự là giới chủ thần thú Liệt Diễm Hổ gật gật đầu đúng vậy thế nhưng là hắn vẫn lạc, ai, đáng tiếc thần thú Liệt Diễm Hổ cũng không có ý định cùng. Hắn giải thích, nó chủ nhân Lăng Vân giao phó, không thể nói chuyện của hắn không có chuyện gì, thì cùng ta trở về, địch nhân ta biết là ai, chờ ta xử lý một số việc. Thì cùng một chỗ tiêu diệt bọn hắn thần thú Liệt Diễm Hổ lần này hoàn hồn giới việc tư rốt cục giải quyết, bảo trụ nó phụ mẫu, không có tiếc nuối, nhưng là hết lần này tới lần khác không thể trở về đến Lăng Vân bên người. Lam Tinh Hoa Hạ Giang Nam thành phố trung tâm trong bệnh viện, Thiến Thiến tại trên giường bệnh uống vào sữa bò, đều là An Tình cho nàng thuốc bổ, nói là nhập khẩu sữa bột, nhất định phải hướng cho nàng uống, không uống còn tức giận, Lăng Vân không tại, tiểu gia hỏa ở trước mặt nàng không nhân quyền, chỉ có thể ngoan ngoãn lựa chọn nghe lời mama. Ba ba điện thoại di động thông không có đâu An Tình muốn không phải nghe Hứa Nhạc hắn nói, Lăng Vân xuất ngoại, không phải vậy khẳng định. Mang chết hắn, nữ nhi này đều ngã bệnh, cũng không đến nhìn một chút. Muội muội, xoáy thật ra sẽ đến vẫn là bối bối hiểu chuyện An Tình đem hai người bọn họ đều kéo. Mama, ta muốn ba ba tiểu ra hỏa miệng nhó mó, ánh mắt vừa đỏ, thật muốn khóc. Thiến Thiến ngoan, người ba ba rất nhanh sẽ trở lại An Tình tranh thủ thời gian học Lăng Vân sờ sờ đầu của nàng, an ủi. Mama. Ngươi có thể hay không ma thuật ra cái gì ma thuật cũng là đem táo biến ra bà bối, mụ mụ không biết ra An Tình dở khóc dở cười, chính mình từ đâu tới bản lãnh này tiểu gia hỏa chu chu mỏ, có chút ngoài ý muốn vì sao mẹ của nàng sẽ không. Nhìn lấy cái dạng này Thiến Thiến, An Tình sạm mặt lại, giống như bị rất khinh bỉ. Tốt, mụ mụ lý tưởng là ngôi sao ngộng, không phải ma thuật sư, muốn đi công ty, các ngươi hai cái dưỡng bệnh trong lúc đó không cho phép chạy loạn, biết không ma ma. Bảo bảo cũng muốn làm ngôi sao Thiến Thiến cùng bối bối hiện tại thế nhưng là ngôi sao nhỏ đâu đã là sao. Vì sao tại trên TV không nhìn thấy chúng ta a An Tình nói, các ngươi hai cái đều không có biểu diễn tiết mục, thấy thế nào hai cái tiểu bằng hữu gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Các ngươi hai cái gần nhất biểu hiện tốt ta thì an bài xuống mama, ta không nghịch ngợm a gì, ta cũng là ha ha, tốt, chờ các ngươi khỏi bệnh rồi, thì để cho các ngươi lên đài biểu diễn An Tình cười ý không ngậm mồm vào được. Hai cái này tiểu bằng hữu tốt hơn dù, cái này công ty tuyên truy hệ nở có, rốt cuộc không cần nhức đầu ai, có thể linh các nàng còn không biết bị An Tình bán đâu, còn đần độn mà chuẩn bị giúp nàng kiếm tiền đâu.